xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 462 tái ngộ hiên viên khởi. Đáng giận, kêu kia tu sĩ cấp chạy thoát. Luyện hư lão giả nghiến răng nghiến lợi nói. Hiên viên khởi nhàn nhạt nói. Tính thế thúc, chạy liền chạy đi. Vào bên trong ta làm theo có thể thu thập bọn họ. Sớm muộn gì sự, Thạch Mạc nhíu nhíu mày. Nói, thiếu chủ phải cẩn thận. Kia tiểu tử vừa ra tay chính là 3 viên huyền cấp đỉnh cấp bạo viêm châu. Nghĩ đến phía sau cũng là có hậu đài. Thạch Mạc trên tay không ngừng nhỏ huyết. Sắc mặt thập phần khó coi. Hiên viên khởi nhàn nhạt gật gật đầu. Nói, ta biết, còn có chút thời gian. Chúng ta đi nơi khác nhìn xem đi. Hẳn là còn kịp làm 2 phiếu. Thạch Mạc gật gật đầu. Hình như có chút không cam lòng nhìn thoáng qua Diệp Phàm rời đi phương hướng nói. Hảo, vài ngày sau, Diệp Phàm cảm giác được một cổ kịch liệt đánh nhau. Lại là 2 cổ thế lực chém giết ở cùng nhau. Giống kim quan nam tử giống nhau nghĩ đến ở thi đấu phía trước. Trước tiên săn giết mặt khác tu sĩ. Cướp lấy chìa khóa tu sĩ không ít. Kim quan nam tử này cổ thế lực cùng mặt khác một cổ thế lực. Theo dõi cùng cái con mồi. Vì tranh đoạt chìa khóa. Liền đánh lên. Tạo thành lớn lao động tĩnh. 2 cổ thế lực đánh một hồi. Phát hiện ai cũng không làm gì được ai. Từng người tan đi. Chìa khóa giống như phát động. Bạch Vân Hy nhìn trên tay ngọc bội nói. Diệp Phàm vội vàng kéo lại một cái Bạch Vân Hy tay. Một cái nửa trong suốt bọt khí ở từ ngọc bội bên trong sinh thành. Đem Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy bao vây ở trong đó. Bọt khí không gian có chút hẹp hòi. Diệp Phàm không thể không ôm chặt lấy Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy bị Diệp Phàm gắt gao ôm. Không cấm có chút e lệ. Bọt khí bao lấy 2 người lúc sau. Bay nhanh hướng tới di tích phương hướng chạy như bay mà đi. Diệp Phàm nhìn đến hàng trăm hàng ngàn bọt khí. Từ 4 phương 8 hướng hội tụ mà đến. Bọt khí bên trong tồn tại đủ loại sinh linh. Diệp Phàm nhìn đến một cái bọt khí bên trong. Có 2 chỉ béo hùng. 2 chỉ hùng hình thể đều không nhỏ. Như là muốn đem bọt khí nứt vỡ giống nhau. Một cái bọt khí bên trong là 2 cây kim sắc thần mặt trời đằng. Vừa thấy liền linh khí tràn đầy. Thực bổ bộ dáng. Diệp Phàm bên cạnh bọt khí bên trong. Có 1 con thỏ cùng 1 con sư tử. Con thỏ dương nanh múa vuốt. Sư tử sợ hãi rụt rè xúc thành một đoàn. Như là thực sợ hãi con thỏ như vậy. Xem ra có chút buồn cười. Diệp Phàm còn thấy được phía trước đứng ở kim quan nam tử bên người mấy cái nữ tu. Còn có cái kia kêu Thanh Nhi sư tỷ. Bọt khí xuyên qua vĩnh hằng điện phủ di tích ở ngoài cấm chế. Tiến vào trong đó. Diệp Phàm thấy được 1 tòa vàng ròng sắc đại môn. Đại môn thoạt nhìn uy nghiêm vô cùng. Trên cửa lớn trống không bảng hiệu phía trên rồng bay phượng múa viết. Vĩnh hằng, 2 chữ, bảng hiệu thượng vĩnh hằng 2 chữ, tựa hồ ẩn chứa nào đó đạo vận. Nhiều xem một hồi, khiến cho đầu người hôn não trướng. Bọt khí mang theo mọi người xuyên qua đại môn, phi tiến vào bên trong cánh cửa. Diệp Phàm nhìn đến chung quanh có bọt khí tan vỡ mở ra. Bên trong tu sĩ rơi xuống trên mặt đất. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy cái này bọt khí tương đối vững chắc, phi hành khoảng cách khá xa, mang theo 2 người nhiều bay một đoạn. Bọt khí tan vỡ mở ra sau, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy rơi xuống trên mặt đất. Diệp Phàm, Bạch Vân Hy vừa rơi xuống đất, mấy cái tu sĩ liền đem Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy vây quanh lên. Mấy cái tu sĩ ăn mặc giống nhau như đúc quần áo. Hiển nhiên là xuất từ 1 cái thế lực. Tiểu tử, không muốn chết nói, liền đem nhẫn không gian giao ra đây. Cầm đầu tu sĩ tràn đầy hưng phấn nhìn Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy. Tựa hồ ở may mắn, tiến di tích, liền gặp 2 điều, tạp cá, vừa tiến đến liền gặp phải đánh cướp việc này. Làm Bạch Vân Hy không khỏi có chút tâm tình khác thường. Diệp Phàm nhìn mấy người, thanh mặt nói, không cho. Tiểu tử, ngươi tìm chết, cầm đầu tu sĩ lạnh lùng nói. 1 cái kim long từ Diệp Phàm trên người bay ra, đem cầm đầu tu sĩ cấp hướng bay đi ra ngoài. Long tộc, mấy cái tu sĩ thấy thế, bất chấp cái kia té ngã trên đất tu sĩ, lập tức giải tán. Diệp Phàm bĩu môi, khinh thường nói, thiết, một đám đám ô hợp. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói, người đem Long tiền bối cấp lệnh bài cấp dùng a? Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, còn có hai lần công kích, đến nhanh lên dùng hết. Long tộc trời sinh cường hãn, có thể vượt cấp khiêu chiến. Ngao bất phạ thiên tư tung hoành, thực lực cũng viễn siêu cùng giai tu sĩ. Ngao bất phạ cấp Diệp Phàm này cái lệnh bài thời điểm mới hóa thần hậu kỳ tu vi. Đối năm đó Diệp Phàm mà nói, có thể xem như mong muốn mà không thể thành tồn tại. Diệp Phàm năm đó mang theo lệnh bài, ở trung đại lục có thể hoành hành ngang ngược. Nhưng là, ở tiên giới, này lệnh bài tác dụng liền càng ngày càng nhỏ. Lại không cần nói, về sau, cũng rất khó dùng thượng. Ngao tiểu no nhảy ra tới, nói, kia mấy cái ngu ngốc, giống như đem Diệp Phàm trở thành long tộc ấu tể. Này những ngu ngốc, liền long cùng người đều nhận không rõ. Thật là không biết cái gọi là, Diệp Phàm trên người của ngươi nơi nào có một chút long dạng a? Chúng ta long tộc kia đều là anh dũng quả cảm, duệ không thể đương. Làm sao giống ngươi như vậy tham sống sợ chết, đê tiện vô sỉ. Diệp Phàm nhìn Ngao tiểu no, nói, long tộc lợi hại như vậy, cho nên, ngươi như vậy đồ ăn, ngươi xem như long tộc bại hoại sao? Ngao tiểu no, đi nhanh đi, vừa mới những cái đó ra hỏa đem ngươi trở thành long tộc ấu tể nói. Một hồi nói không chừng có người sẽ đến đổ long. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm gật gật đầu, nói, cũng đúng vậy, đi thôi. Diệp Phàm tuần tra một chút bản đồ, tìm được rồi một cái cũ nát dược viên, đào tới rồi vài cọng linh dược. Vĩnh Hằng Điện phủ di chỉ rộng lớn vô ngần, tiến vào nơi này tu sĩ phân tán lúc sau cũng không quá dễ dàng gặp được, trừ bỏ mới vừa tiến vào thời điểm gặp gỡ mấy cái muốn đánh cướp người. Mấy ngày xuống dưới, đảo cũng tường an không có việc gì. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy tiêu phí một ít công phu, thu vài cọng linh thảo. Ngao tiểu no chờ mấy cái chán đến chết ở một bên lan lộn. Ngao tiểu no ở Lang Duyên học viện thời điểm, rất ít có thông khí cơ hội, thật vất vả thả ra, khắp nơi vui vẻ. Ầm vang, một tiếng vang lớn truyền tới. Bạch Vân Hy hướng tới nơi xa nhìn qua đi, nói, Diệp Phàm, giống như có người đánh nhau rồi. Diệp Phàm thu cuối cùng một gốc cây linh thảo, nói, qua đi nhìn xem đi, nếu là đánh nhau hai tên ra hỏa lưỡng bại câu thương, có lẽ chúng ta còn có thể nhặt điểm lậu đâu. Bạch Vân Hy mắt trợn trắng, lắc lắc đầu, này lậu nơi nào có như vậy hảo nhặt a. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đuổi tới giao chiến mà, tức khắc chấn kinh rồi, lâu, ta cư nhiên thấy được con thỏ cùng lão hổ đánh nhau. Kia chỉ lão hổ tốt xấu a, cắn nó a, Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy nhướng mày. Lão hổ cùng con thỏ kịch liệt va chạm ở cùng nhau. Hai chỉ yêu thú nhìn như đánh hung mãnh, nhưng là, chỉ là ở đấu sức mà thôi. Điển tịch ghi lại, hai chỉ yêu thú vì địa bàn, linh thảo phát sinh xung đột, lại không muốn chết đấu nói, liền sẽ lấy tỉ thí sức lực phương thức quyết định chiến lợi phẩm thuộc sở hữu. Hai chỉ yêu thú thực lực không phân cao thấp, mấy vòng so đấu qua đi, một hổ một thỏ cũng chưa cái gì tổn thương, đem hai người trên người tiểu sơn lại ở kịch liệt chấn động dưới băng nát. Hai chỉ yêu thú phát hiện ai cũng chiếm không được cái gì hảo, liền hành quân lặng lẽ. Không đánh sao, ta còn tưởng rằng có nướng con thỏ, còn có nướng lão hổ có thể ăn. Diệp Phàm có chút tiếc nuối đối với Bạch Vân Hy truyền âm nói. Bạch Vân Hy nhìn đến trên núi có một gốc cây linh thảo. Lão hổ cùng con thỏ một người lấy một nửa. Con thỏ cùng lão hổ đều hóa thành nhân tính. Diệp Phàm tức khắc đầy đầu hắc tuyến. Lão hổ cùng con thỏ nguyên hình, toàn vì nữ đồng bộ dáng. Trong đó có một cái vẫn là hắn phía trước gặp qua kêu hổ nữ gia hòa. Diệp Phàm thầm nghĩ, Này đó, yêu tộc đặt tên thật đúng là không có gì tân ý a. Cọp mẹ đã kêu hổ nữ. Cảm ứng được Diệp Phàm hơi thở, hổ nữ sắc bén ánh mắt hướng tới Diệp Phàm phương hướng nhìn lại đây. Nhìn đến Diệp Phàm, hổ nữ lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Vẫy vẫy tay, thân thiện nói, tiểu bạch kiểm, là ngươi a, ngươi cũng tiến vào nơi này. Ngươi bệnh kín thế nào? Diệp Phàm trừng mắt hổ nữ nói, ta mới không có bệnh kín đâu. Hổ nữ không để bụng nói, không có liền không có đi. Tiểu bạch kiểm, ngươi muốn hay không đi theo đại tỷ đầu ta hỗn a, ta sẽ che chở ngươi. Diệp Phàm thầm nghĩ, cái này nha đầu chết tiệt kia là một con lão hổ, liền con thỏ đều đánh không lại, cư nhiên còn muốn nhận hắn cái này tuyệt thế thiên tài làm tiểu đệ. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, nói, đi đi đi, một bên đi, ta mới không nghĩ cùng ngươi hỗn. Hổ nữ khẽ hừ một tiếng, nói, tiểu bạch kiểm, chờ ngươi bị người đánh bán thân bất tại thời điểm, ngàn vạn không cần hối hận ngươi lúc này quyết định a. Diệp Phàm cắm eo, nói, yên tâm đi, ta làm việc, chưa bao giờ hối hận. Hổ nữ hừ lạnh một tiếng, hóa thành một con màu trắng lão hổ chạy đi rồi. Diệp Phàm lắc lắc đầu, thầm nghĩ, liền tính hắn có một ngày bị người đánh bán thân bất toại, hắn cũng không thể trông cậy vào một con liền con thỏ đều giải quyết không được cọp mẹ rút đao tương trợ a, không lậu có thể nhặt a. Diệp Phàm tràn đầy tiếc nuối nói. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói, nào có lậu mỗi ngày chờ ngươi nhặt a, đi thôi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, vậy được rồi. Tiểu Bạch đột nhiên từ Diệp Phàm trên người nhảy xuống tới, hướng tới một phương hướng chạy qua đi. Tiểu Bạch tốc độ mau, Diệp Phàm ngăn trở không kịp, đành phải theo đi lên. Diệp Phàm tuy rằng dồn hết sức lực, lại có bị lôi thú ném càng ngày càng xa xu thế. Gia hỏa này chạy nhanh như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ nói, hắn phát hiện một con xinh đẹp mẫu lôi thú vội vàng đuổi theo nhân ra. Liền tính là truy đạo lữ, cũng không cần cứ như vậy cấp sao? Vô luận là làm người vẫn là làm yêu, đều hẳn là rụt rè. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy, rụt rè. Diệp Phàm từ điển không biết khi nào nhiều này hai chữ. Quá chân chó, đưa tới cửa liền phải bị tể rớt. Diệp Phàm nghĩ tới nhìn đến đạo lữ sát đạo lữ sự kiện, tràn đầy cảm thán nói. Bạch Vân Hy mắt trợn trắng, thầm nghĩ, Diệp Phàm ra hỏa này, lôi thú đều chạy mau không ảnh, Diệp Phàm cư nhiên còn có rảnh phát biểu cảm khái. Ngừng, Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn nói, lôi thú là Diệp Phàm khế ước thú. Diệp Phàm có thể cảm giác được lôi thú động tĩnh. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy chạy tới nơi, liền nhìn đến lôi thú bị mấy cái nữ tu vây quanh lên. Một cái kim quan nam tử khoan thai nhiên đứng ở một bên, dù bận vận ung dung nhìn vòng vây bên trong lôi thú. Tiểu lôi thú hổ mặt, một bộ muốn bão nổi bộ dáng. Kim quan nam tử nhìn đến Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy, bỗng nhiên nở nụ cười. Thật là đời người nơi nào không gặp lại a, nhanh như vậy liền gặp mặt. Hiên viên khởi một đen một trắng đôi mắt bên trong, phiếm tà khí quang mang. Diệp Phàm lạnh lùng cười cười, nói, đúng vậy, nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Diệp Phàm phía trước kiêng kỵ Hiên Viên Khởi, là kiêng kỵ người này bên người luyện hư cường giả, bí cảnh chỉ có hóa thần tu sĩ có thể tiến vào. Giờ phút này người này bên người đã không ai, Diệp Phàm tự nhiên không có cái gì cố kỵ. Diệp Phàm nhìn bị một đám nữ tu vây quanh lôi thú, nói, ngươi làm ngươi nhân tình thối lui một ít đi, nhà ta nhãi con muốn bão nổi. Hắn khởi sướng tiêu tới, liền ta đều sợ, ngươi thật đúng là không có can đảm a, cư nhiên sợ một con sủng vật. Này thú sủng không tồi, ta muốn, Hiên Viên Khởi nói. Diệp Phàm mắt trợn trắng, thầm nghĩ, gia hỏa này cho rằng hắn là người nào a, cư nhiên nói như vậy mạnh miệng. Đây là ta thú sủng, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Hiên Viên có chút nghiền ngẫm Diệp Phàm, nói, bắt lại. Diệp Phàm lạnh lùng ở trong lòng cười cười, thầm nghĩ, hành sự mạc trang bức, Chàng bức bị sét đánh. Lôi thú rít gào một tiếng. Hướng tới duỗi tay đi bắt nàng nữ tu đánh ra một lá bùa. Thiên nguyên ngũ lôi phủ lập tức tạc mở ra. Dựa vào gần cái kia nữ tu lập tức bị nổ bay đi ra ngoài. Tuyết trắng cánh tay bị tạc vết thương chồng chất. Nữ tu lập tức hét lên lên. Tiểu lôi thú chi chi cười cười. Nháy mắt lại tung ra 7-8 chương bùa chú. Nguyên bản xem tiểu lôi thú lớn lên đáng yêu. Muốn đi bắt tiểu lôi thú nữ tu. Một đám bị dọa hoa dung thất sắc. Nhanh chóng lui mở ra. Sợ cấp lôi thú hủy dung. Tiểu lôi thú xem chúng nữ tu bị dọa hoa dung thất sắc bộ dáng. Đắc ý cười ha ha. Bạch Vân Hy nhìn đắc ý rào rạt tiểu lôi thú. Thầm nghĩ. Quả nhiên là vật tựa chủ nhân hình. Diệp Phàm không hiểu thương hương tiếc ngọc. Tiểu lôi thú cũng là như thế. Thậm chí ác hơn. Tiểu lôi thú bùa chú đều là đối với mấy cái nữ tu mặt đánh. Đây là cái gì thù cái gì oán. Hiên Viên Khởi nhìn tiểu lôi thú. Sắc mặt khẽ biến. Diệp Phàm nhìn nhảy đát tiểu lôi thú. Thầm nghĩ. Cư nhiên muốn bắt hắn lôi thú. Si tâm vọng tưởng. Bất quá. Tiểu bạch này chính xác cũng quá kém. Bạch bạch lãng phí bùa chú. Quảng cáo. Cách chương.